Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, hiệu trưởng ngươi đoạt kinh nghiệm. Dựa vào, tất cả mọi người ở đây, kịp phản ứng về sau, trong lòng đều là 10.000 thớt phác thảo sao chạy như điên mà qua. Cứ như vậy không sợ chết, chẳng những không sợ chết thế mà còn đùa nghịch ngươi cái này tâm là lớn. Bao nhiêu chỉ là đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, trong lòng của tất cả mọi người đều đúng Tần Kiêu tràn đầy kính nể cùng e ngại. Bọn hắn biết Tần Kiêu có võ kỹ, là tông sư cảnh đại sư, cái này lại không thể gạt bỏ Tần Kiêu vẫn là một cái võ giả, thậm chí chỉ là một cái 18-9 tuổi người thiếu niên, tại loại này sinh tử thời khắc hắn lại có thể làm đến bước này, đây là những người khác vô luận như thế nào đều không thể làm được. Dù là bị Tần Kiêu về sau động tác lôi dưới, những người này cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Mà lúc này Diệp Tiêu Thu trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Trương Bằng thân ảnh, nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất tham gia không gian trùng điệp thời điểm, có lẽ Trương Bằng đối Tần Kiêu cảm giác ngay tại lúc này chính mình đối Tần Kiêu cảm giác a. Cho nên, trong lòng mặc dù điên cuồng đậu đen rau muống, nhưng là Diệp Tiêu Thu miệng lại vô cùng thành thật. Tần Kiêu, 666.666.666. Lăng Huy Vũ cũng kịp phản ứng, sống sót sau tai nạn hắn nhịn không được giống to. Ha ha ha ha ha. Tần Kiêu, phục ngươi, 666. Thảo, ngươi quá đẹp rồi, không hổ là huynh đệ của ta. Trở về ta xin mời khách, ta bao ngươi một năm cơm. Hắn có chút nói năng lộn xộn, nhưng là mặc cho ai gặp phải tình huống như vậy, cũng sẽ không mạnh hơn hắn. Tần Kiêu, Lam Hinh cũng hô một câu, trong mắt nàng còn có một tia ướt át. Thậm chí hiện tại ánh mắt mê ly, Lam Hinh vốn cho rằng hôm nay chết chắc rồi, nhưng là bạn trai của nàng, cái kia từ nhỏ bồi tiếp nàng lớn lên, luôn luôn khoác lác tất không đáng tin cậy nam nhân, lại mỗi một lần đều không để nàng thất vọng. Lão bà, ta hôm nay có đẹp trai hay không? Lam Hinh thổi phù một tiếng bật cười, thậm chí cười bên trong mang nước mắt. Đẹp trai, đẹp trai chết rồi, Tần Kiêu ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Tần Kiêu lập tức liền kích động lên. Hắc, Lam Hinh đây chính là ngươi nói, ngươi có chịu không? Sau khi trở về, chúng ta hào hào thảo luận một chút vấn đề này. Tần Kiêu đang tại Ba Hoa đâu? Bên kia xà nữ thân thể rốt cuộc đình chỉ co rúm, thần kinh triệt để tử vong, mà xà nữ thân thể bộc phát ra một mảnh sóng biển nguyên lực đến. Cổ nguyên lực này trong nháy mắt bao phủ khoảng cách gần nhất 4 người. Tần Kiêu chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ nguyên lực bám vào tại kinh mạch của hắn ở trong đến. Bất tử bất diệt sinh tức kinh nhanh chóng xoay tròn, thôn phệ cổ nguyên lực này. Tần Kiêu chỉ cảm thấy kinh mạch của mình phồng lên, trong thân thể không ngừng bị khai phát. Oanh! Nguyên lực giải khai mới giam cầm, sơ cấp võ giả nhất truyền, nhưng mà cỗ này đến từ một đầu đậu nguy hiểm tại màu tím đen dị thú tử vong nguyên lực tán loạn. Có thể so với một cái lớn võ tông tử vong, tuyệt đối không là độc lang loại kia đại võ sư tử vong có thể so sánh được. Tại cỗ này lực trùng kích phía dưới, Tần Kiêu trên thân lần nữa run rẩy dữ dội. Oanh, sơ cấp võ giả nhị truyền. Mà lúc này, ba người còn lại, thực lực đồng dạng tấn thăng nhanh chóng, kinh mạch của bọn hắn bị xông mờ, ngay cả vượt qua tam truyền, tấn thăng sơ cấp võ giả, chung quanh nguyên lực vẫn còn đang trùng kích thân thể của bọn hắn. Cơ hồ là vài giây đồng hồ thời gian, Tần Kiêu đã đạt tới sơ cấp võ giả ngũ truyền, mà ba người khác cũng đạt tới sơ cấp võ giả tứ truyền. Lúc này, ngoại trừ Tần Kiêu, ba người sắc mặt đều trở nên có chút vặn vẹo. lộ ra đau đớn cảm giác. Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ cũng còn tốt chút, nhưng là Diệp Tiêu Thu làn da, thậm chí ẩn ẩn lộ ra mồ hôi và máu. Đây là bởi vì nguyên lực cưỡng ép rót vào, khuếch trương kinh mạch mang tới đau đớn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Diệp Tiêu Thu rất có thể bạo thể mà chết. Chỉ là bọn hắn kinh nghiệm quá nhỏ bé, càng là cảm thấy nguyên lực khó khăn. Một hơi tấn thăng như thế nhanh chóng, đương nhiên sẽ không buông tha. Nhưng là ngay lúc này, một cơn gió lớn đánh tới, thổi tan chung quanh bọn họ nguyên lực. Diệp Tiêu Thu đem nội lực tuần hoàn một vòng, hấp thu hết dư thừa nguyên lực, thậm chí có một loại giải thoát cảm giác. Hắn mở to mắt, liền thấy phí thần xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không chỉ như thế, phí thần trên thân giống như là có được vòng xoáy, chung quanh nguyên lực như là mây trắng lăn lộn, đã rơi vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, hắn thế mà toàn thân run lên, một cỗ giống như vương giả khí độ từ trên người hắn lan truyền ra. Chỉ là cỗ này khí độ, nhưng không có nguy hại, chỉ là để cho người ta kính nể, không dám nhìn thẳng mà thôi. Phí thần thế mà tấn thăng võ vương, hắn đạt tới võ vương cấp độ. Mà lúc này, Tần Kiêu mấy người cũng mở mắt, tự nhiên thấy được đây hết thảy. Tần Kiêu trợn tròn con mắt, sau đó cả giận nói: "Hiệu trưởng, ngươi đây là đoạt kinh nghiệm a?" Tần Kiêu tự giác đưa vào chơi game bên trong, cảm giác giờ khắc này thật giống như chính mình thật vất vả boss. Kết quả phí thần khẽ dựa tới, bởi vì đẳng cấp cao, hấp thu lực mạnh, thế mà trong nháy mắt đem nguyên lực hút đi. Đây không phải hố cha sao? Cái gì là đoạt kinh nghiệm? Phí thần sững sờ, không có tìm hiểu được. Cũng thế, tương lai cũng không phải không có nhân vật vai trò trò chơi, nhưng là vì phù hợp tương lai phong cách, cái gọi là kinh nghiệm cũng đều biến thành nguyên lực loại này từ ngữ đến đại biểu. Bất quá phí thần không tìm hiểu được, lại không trở ngại hắn lý giải Tần Kiêu ngữ khí. Tần Kiêu, ngươi nói là những này nguyên lực ngươi không thấy được, đồng bạn của ngươi đều đã không chịu nổi sao? Bọn hắn kinh mạch không có ngươi rộng lớn. Nếu như nguyên lực vượt qua phụ hòa, nhẹ thì kinh mạch đứt gãy, nặng thì đan điền bạo tạc. Tần Kiêu sững sờ, sau đó nhìn về phía những người khác. Lúc này Lam Hinh cũng chân mày nhíu chặt, Lăng Huy Vũ toàn thân run rẩy, Diệp Tiêu Thu thảm nhất, trên da đều lộ ra máu tươi đến. Cái này, các ngươi thế nào? Tần Kiêu rung động, Diệp Tiêu Thu nuốt một cái trong miệng mình dòng máu. Xà nữ uy áp đến cùng ảnh hưởng tới hắn, về sau nguyên lực đặt vào cũng nứt vỡ kinh mạch. Có lỗi với Tần Kiêu, là ta không dùng. Sắc mặt hắn đỏ lên, cảm thấy là mình làm trễ nải Tần Kiêu thu nạp nguyên lực. Một cái đáng sợ như vậy dị thú chết ở trước mắt, hoàn toàn là trời ban cơ duyên. Không nghĩ tới hắn thế mà không chịu nổi. Nói cái gì nói nhảm đâu, ta xem một chút. Tần Kiêu hiện tại nguyên lực dồi dào, tình huống phi thường tốt, vội vàng ngón tay tại mi tâm ở trong một vòng, mở ra thiên nhãn. Ngay tại hắn quan sát Diệp Tiêu Thu thương thế trên người thời điểm, tại chỗ rất xa đám người băng băng mà tới, tất cả đều là võ tông thực lực. Những người này, đúng vậy, Chiêu Dương Hồ ở trong cùng xà nữ chiến đấu người bị hóa đá về sau, bọn hắn đã chậm một bước tránh ra khỏi. Lúc đến nơi này, xà nữ nguyên lực đều bị thu nạp, càng thậm chí hơn, bọn hắn thấy được phí thần thực lực đã khác biệt, có hâm mộ, cũng có ghen tị. Không nghĩ tới chiến đấu đến bây giờ, cuối cùng đều làm lợi phí thần, nhưng là mặt ngoài, bọn hắn không thể không làm ra cung kính tư thái đến. Bởi vì bước ra một bước này, phí thần đã không đồng dạng. Chúc mừng phí thần hiệu trưởng tấn thăng võ vương, liên minh lại thêm một cái trụ cột vững vàng. Chúc mừng, chỉ là có một ít người, hiển nhiên sắc mặt cũng không dễ nhìn. Phí thần hiệu trưởng đã có thực lực như vậy. vì cái gì trước đó không có sử dụng đi ra, hiện tại ngược lại là dùng. Không phải là muốn nuốt một mình xà nữ nguyên lực à, một người mở miệng nói ra. Ngữ điệu sắc nhọn, trong lúc nhất thời, bầu không khí từ vừa mới chúc mừng, lần nữa ngưng động. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.